Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, không muốn, địa cầu cái nào đó thần bí, ít ai lui tới địa phương, một tòa cực kỳ xa hoa trong đường, oanh, một tiếng, phần đông thiết bài nội, đại biểu Ma Gia Đa thiết bài ầm ầm nghiền nát. Ngoài cửa trông coi đệ tử hai mắt trừng, trong nội tâm cả kinh, mặt mũi tràn đầy vội vàng xông vào trong phòng xem xét. Gặp cao nhất thượng thiết bài không có nghiền nát, lúc này mới đánh ra một hơi, sau đó hắn mới cẩn thận quan sát, phát hiện chỉ là thấp nhất thiết bài nghiền nát, trên mặt hắn lập tức lộ ra khinh thường. Tĩnh Hải thành phố Lý Trí trong biệt thự. Lý Hổ mẫu thân như thiểm điện bổ nhào vào Lý Hổ trên người. Khóe miệng chảy ra nước bọt, mặt mũi tràn đầy ửng hồng, hai mắt ngốc tiết, hai tay điên cuồng xé rách y phục của hắn. Ha ha ha, Lý Hổ nhìn xem mẫu thân dâm đãng bộ dáng, vô sỉ cười ha ha. Đúng lúc này, hắn chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, ngực đau xót. Giống như bị một chiếc trước mặt lái tới xe buýt cho đụng phải một chút. Trong chốc lát hắn tự thổ huyết bay ngược đi ra ngoài, trực tiếp đụng vào trên vách tường, đem trên vách tường đồng hồ treo tường đều cho đụng nát bấy. Tại rơi vào một cái bàn thượng, oanh, một tiếng, cái bàn lập tức nghiền nát. Lý Hổ cả người lâm vào đầu gỗ mảnh vụn ở bên trong, không biết sống chết. Ngay tại vừa rồi, Lâm Long cho là hắn lương tâm phát hiện thời điểm, không nghĩ tới xúc sinh này ngay cả mình tự mình mẫu thân đều không buông tha. Quả thực liền xúc sinh đều không bằng. Lâm Long lông mày nhíu lại, đang chuẩn bị đi qua xem Lý Hổ chết không có. Kết quả hắn cảm giác phía sau lưng một cỗ thân thể mềm mại dựa đi tới. Ừ, Lâm Long hừ nhẹ một tiếng. Phục hồi tinh thần lại tranh thủ thời gian đẩy ra Lý Hổ mẫu thân. Nhưng Lý Hổ dược quá mãnh liệt, mẫu thân hắn vừa bị đẩy ra, lại vọt lên lúc xuống, đem Lâm Long đều sáng ngời choáng luôn. Nói trung thực lời nói, Lý Hổ mẹ thật sự rất đẹp, bằng không thì Ma Gia Đa cũng sẽ không biết đánh hắn mẹ chủ ý. Cái gì Phạm Đinh Đinh? Tiểu Mịch Mịch cùng nàng vừa so sánh với hoàn toàn không thể so sánh. Nàng tựu giống như Từ Nhã Đình, cho người một loại cực độ hấp dẫn cảm giác, làm lòng người ngứa khó nhịn, đặc biệt là nàng hiện tại như vậy bộ dáng, là trọng yếu hơn là, đối với nàng làm chút gì đó nàng cũng không biết. Lâm Long còn không có phục hồi tinh thần lại, bị nàng ôm cổ. Làm người nhiệt huyết sôi trào nóng bỏng thân thể dán Lâm Long không ngừng vặn vẹo. Câu hồn đoạt phách giống như gương mặt lại để cho người thần hồn điên đảo. Ngay sau đó Lâm Long cũng cảm giác bờ môi bị mềm mại chiếm cứ. Một đầu trượt không trượt thu cái lưỡi nhỏ thơm tho đẩy ra miệng của hắn. Một cổ quỳnh tương ngọc dịch đánh úp lại, ngọt chung mang theo cổ mùi thơm. Đúng lúc này, Lâm Long cảm giác thân thể tê dần, toàn thân vô lực, không nói hai lời, Lâm Long tranh thủ thời gian vận chuyển thánh thể quyết, kim giáp thánh y hiển hiện bên ngoài cơ thể. Đụng, một tiếng, Lý Hổ đồng tử co rụt lại, cầm dao phay tay phải hổ khẩu băng liệt, máu tươi chảy ra, hắn mặt mũi tràn đầy khiếp sợ lui ra phía sau vài bước. Ngay tại vừa rồi, hắn thừa dịp Lâm Long không chú ý, xuất ra độc dược hướng Lâm Long vung đi, vốn tưởng rằng có thể đem Lâm Long một đao chém chết. Kết quả chém không tiến, thật giống như xem tại kim cương thượng đồng dạng. Lâm Long đẩy ra Lý Hổ mẫu thân, xoay người nhìn cực độ khiếp sợ Lý Hổ. Lý Hổ bị Lâm Long một quyền đánh bay, khóe miệng có đạo huyết tích, mặt mũi tràn đầy tái nhợt. Bộ dáng thật là chật vật, người đây là cái gì độc dược? Lâm Long lẳng lặng nhìn Lý Hổ, lúc trước hắn còn không có lưu ý. Hiện tại tưởng tượng, liền thiên sĩ cường đại như vậy tồn tại đều bị độc ngược lại. Cái này độc dược khẳng định không tầm thường, khá tốt. Lý Hổ là rơi tại hắn thánh thể thượng, tại tăng thêm hắn có kim giáp thánh y, bằng không thì kết cục cùng Ma Gia Đa đồng dạng. Cái này kinh hãi Lâm Long một thân mồ hôi lạnh, muốn lập tức đem Lý Hổ giết chết, lại phát hiện toàn thân vô lực, độc dược chính thông qua lỗ chân lông tiến vào thân thể của hắn, dốc sức liều mạng ăn mòn pháp lực của hắn. Người người thân thể như thế nào chém không tiến? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Lý Hổ không có trả lời Lâm Long mà là mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, bất khả tư nghị lầm bầm lầu bầu. Hừ, ngươi cho rằng ta cùng Ma Gia Đa đồng dạng? Cái đó ngươi tự sai rồi. Hôm nay tất sát ngươi. Lâm Long hừ lạnh một tiếng, giả bộ như một bộ không có chuyện gì đâu bộ dáng, làm bộ muốn ra tay. Lý Hổ gặp sự tình không đúng, biến sắc, mở ra hai chân bỏ chạy. Ngay tại Lý Hổ chạy về sau, Lâm Long tại cũng nhịn không được nữa rồi, thân thể mềm nhũn, trực tiếp nằm trên mặt đất. Hiện tại hắn ngoại trừ hai mắt năng động bên ngoài không có bất kỳ địa phương có thể động. Lâm Long dốc sức liều mạng vận chuyển thánh thể quyết, có thể liền thi độc, quỷ hữu đều có thể hấp thu thánh thể quyết, lần này vậy mà không thể hút pin, hôm nay chỉ có thể đợi pháp lực khôi phục. Nhưng vào lúc này, Lý Hổ mẫu thân chụp một cái đi lên, đều nói nữ nhân 30 như sói 40 như hổ. Lý Hổ mẹ đúng là như lang như hổ niên cấp, hiện tại lại bị rơi xuống thuốc mê. Trông thấy trên mặt đất, nằm trên mặt đất Lâm Long, thật giống như chứng kiến mỹ thực tổng quát. Nàng liếm liếm bờ môi, hai tay hung hăng xé mở Lâm Long y phục. Trời ạ, chẳng lẽ hôm nay ta sẽ bị một cái nữ nhân mạnh sao? Không muốn a hát, ta không muốn. Lâm Long trong lòng kêu rên, muốn phản kháng, vừa vặn thể khiến cho không thượng một điểm kính. Được rồi, đã không thể phản kháng, vậy là tốt rồi, tốt hưởng thụ a. Lâm Long thở dài, hắn nhận mệnh rồi, hôm nay không có gì bất ngờ xảy ra. Lý Hổ mẹ là đoán chừng hắn rồi, cũng may là cái xinh đẹp hư không tưởng nổi thiếu phụ. Nếu phượng tỷ như vậy, Lâm Long không cảm tưởng giống như cái kia hình ảnh. Sáng sớm hôm sau, Lâm Long bị một hồi mùi thơm cứu tỉnh, nhìn mình nằm ở trên giường thân thể, còn có mang hảo hảo y phục, trong mắt hiện lên một vòng nghi hoặc. Cái này đây là nơi nào? Ta như thế nào hội trên giường? Ta nhớ được tối hôm qua không phải cùng Lý Hổ mẹ đúng rồi. Bởi vì ta trong thân thể độc, về sau giống như bị Lý Hổ mẹ cho làm cho đã bất tỉnh rồi. Chẳng lẽ là nàng đem ta ôm đến trên giường? Ngươi đã tỉnh. Đúng lúc này, mặc tạp dề, vẻ mặt hồng nhuận phơn phớt Lý Hổ mẹ đi đến. So sánh với ngày hôm qua, nàng hôm nay tựa hồ càng thêm mê người. Thật giống như vỡ ra ruộng lúa bị mưa thoải mái. Nhìn trước mắt tên tiểu tử này, nhớ tới chuyện ngày hôm qua, nàng đã cảm thấy có chút xấu hổ. Ngày hôm qua nàng nhớ rõ chính mình rõ ràng đang tắm, sau đó chuyện gì đều không nhớ rõ. Đợi nàng tỉnh lại lại phát hiện kỵ tại tên tiểu tử này trên người. Bất quá tên tiểu tử này tựa hồ hôn mê, nàng đúng là như lang như hổ niên cấp, nhịn không được để ý thức thanh tỉnh dưới tình huống lại cùng Lâm Long đã ngồi một lần. Đến bây giờ nàng đều cảm giác phía dưới còn có chút đau nhức. Cũng không biết tên tiểu tử này là ai, làm sao tới tại đây, tối hôm qua đến cùng chuyện gì xảy ra. Lý Hổ, Lý Trí, Ma Gia Đa cũng không biết đi nơi nào. A Hát Di, là ngươi ôm ta đến trên giường. Tối hôm qua chuyện tối ngày hôm qua ngươi còn nhớ rõ sao? Tối hôm qua chuyện gì xảy ra? Tối hôm qua ta giống như đang tắm, sau đó nghe được đụng một tiếng. Cuối cùng chuyện gì xảy ra ta đều không nhớ rõ. Nhìn xem Lý Hổ mẹ nghi hoặc bộ dáng, Lâm Long nghĩ nghĩ, hay là một năm một mười đem chuyện tối ngày hôm qua nói cho nàng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn,